Liên minh chi thần, chương 204, hiếp dâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ổn, chuyện này tính thế nào bây giờ? Darius gương mặt hiện lên vẻ thẫn thờ nhìn Yasuo, ánh mắt vẫn đang nhìn về phía nữ nhân vừa biến mất kia mà nói, nàng biết được giọt máu mà nữ nhân kia mang đi đại biểu cho điều gì, chính là ai có được nó sẽ là chủ nhân của Yasuo, người mà nghìn năm nay chưa có làm chuyện này, nó mà xảy ra chỉ sợ sẽ khiến cho đại lục biến đổi mất. Không chỉ Darius mà cả mấy nữ nhân kia ai đấy cũng đều là vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Yasuo, tất cả không ngờ tất cả mọi chuyện lại xảy ra như vậy, thêm cả sự xuất hiện của nữ nhân kia khiến cho tất cả đều kinh sợ, nàng chắc chắn không phải là thiên tôn cảnh mà đã là thần cảnh rồi. Nó vượt qua ngoài dự tính của ta, không ngờ ta lại bị lấy đi thứ đó, không biết nữ nhân kia có lai lịch gì nữa. Yasuo cố gắng giữ gương mặt bình tĩnh nhìn mọi người nói. Nhưng ánh mắt của nàng không khỏi hiện lên vẻ suy nghĩ về chuyện này, nàng đang lo lắng nữ nhân kia sẽ mang giọt máu đó của nàng đi đâu nữa. Chắc chắn nàng không phải người của Thiên Long Thành, bởi lẽ người Thiên Long Thành sẽ không có được tu vi đó, ta sợ người này là từ Chu Tước Đế Quốc tới, nơi đó mới có được sự hiện diện của những thần cảnh tu vi. Darius nói, với sự hiểu biết của nàng người kia chắc chắn là từ Chu Tước Đế Quốc tới chứ không phải người ở những đế quốc lân cận. Chuyện này tạm thời không tính nữa, nữ nhân đó không phải chúng ta có thể đối phó được, thêm cả nàng có thể mở ra bí động như vậy thì đuổi cũng không kịp đâu. Yasuo gương mặt thở dài một tiếng nói, chúng ta trước hết nên ghé thăm Thiên Long Thành một chuyến. Yasuo ánh mắt nhìn về phía Diana, người mà đã bị đám người Thiên Long Thành đánh bị thương nói. Nhưng cho dù là vậy thì với mấy người chúng ta cũng chưa chắc đã đối phó nổi Thiên Long Thành, không ai biết được ở đó còn ẩn giấu bao nhiêu cường giả thiên tôn cảnh nữa. Darius vẻ mặt suy nghĩ nói, có thể Thiên Phong Thành không sợ Thiên Long Thành, nhưng nếu như muốn hoàn toàn áp chế được thì cũng không phải, Thiên Phong Thành đứng vững mấy nghìn năm mà không sợ bị chiếm là do có sự hiện diện của Yasuo, nhưng nàng tu vi lúc này cũng chỉ là địa vương cảnh đỉnh phong mà thôi, với phong thần kiếm có thể đối phó với thiên tôn cảnh trung kỳ là đã quá kinh khủng rồi, nhưng nếu như có nhiều thiên tôn cảnh chỉ sợ sẽ gặp khó khăn. Không phải lo, đám tỷ muội kia vừa hay cũng tới Thiên Phong Thành rồi, các nàng sẽ giúp chúng ta một tay. Yasuo nói, được rồi, vài ngày nữa chúng ta sẽ đến Thiên Long Thành một chuyến, trước khi sự kiện đấu giá hội của Thiên Đan Các mở ra, hỏi thăm bọn chúng một chút. Tất cả mọi người sau khi đã không còn chuyện gì nữa thì đã quay về, sự lo lắng của Darius khi Yasuo muốn hỏi thăm Thiên Long Thành đã không còn nữa, vì sự xuất hiện của đám người kia khiến cho nàng trở nên nhẹ nhàng hơn. Victor và Ori thì theo Diana về trị thương, các nàng từ lúc nữ nhân kia xuất hiện cho đến lúc nàng biến mất đều suy nghĩ về tên đó, nhưng rất nhanh đều bỏ qua vì nếu như tên đó có sự cường đại như vậy chống lưng thì cũng không cần phải lăn lộn ở nơi này nữa. Không biết hắn lúc này thế nào rồi, thời gian vẫn còn, ta không biết có nên đến thăm hắn một chút hay không. Lúc này cách xa bên ngoài Thiên Phong Thành, bên trên bầu trời khi thoảng lại vang lên thanh âm lẩm bẩm, người này chính là bà chủ, nhìn giọt máu trong tay, vẻ mặt nàng hiện lên sự hài lòng, nếu như hắn có được người kia thì sẽ có một sự cường đại chống lưng cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để đến tối đi, lúc đó thích hợp nhất và, bà chủ vẻ mặt tươi cười nói, chuyện này, là ai khiến cho hắn trở nên hận như vậy? Nhìn gương mặt xa xa hiện trên bầu trời kia, nàng nhận ra đó chính là gương mặt của Huy, mặc dù so với bên ngoài thì không giống lắm nhưng nàng vẫn nhận ra được. Hận khí của Huy sau một hồi cũng kết thúc, trên trời lại trở nên bình thường, nhưng những nơi đầu đường hay quán trọ đều không yên tĩnh được nữa, tất cả đều đang nghị luận về gương mặt trên bầu trời, đây đã là lần thứ hai bọn chúng nhìn thấy rồi. Không chỉ đám võ giả bên ngoài mà đám tông môn kia cũng lo lắng khi gương mặt lần thứ hai hiện lên, cả ba tông môn đều nhanh chóng tụ tập đệ tử căn dặn trong thời gian tới tốt nhất không nên ra ngoài đề phòng đắc đội với người này, để có thể khiến cho bầu trời biến đổi như vậy thì không phải ba tông môn có thể đối phó được. Nhưng chỉ có Diễm Ma mới biết được mọi chuyện, nàng biết gương mặt kia là của ai và tại sao lại như vậy, vì nàng cũng đã nghe tin là Doãn Chí Bình đã tới Thiên Long Thành rồi, sẽ rất nhanh hắn sẽ có mặt ở đây và nàng lo lắng là Huy sẽ kiếm chuyện với tên đó, với thực lực của Doãn gia ở Bạch Hồ Thành thì không phải đan môn có thể đối phó được. Bạch Hồ Thành, Bạch Hồ Đế Quốc có nhiều thế lực mạnh mẽ như Băng Hỏa Cung, Ám Nguyệt Lâu, Bạch Hồ Học Viện và Vạn Thú Tông, Doãn gia chỉ là một đại gia tộc ở đó nhưng so với Thiên Long Thành thì Doãn gia không có yếu hơn Thiên Long Học Viện hay Thiên Đao Sơn Trang. Hai, người cần gì phải vì ta mà trở nên như vậy, ta có xứng đáng hay không? Diễm Ma nhìn lên bầu trời thở dài một tiếng rồi biến mất. Thiên Bảo Các trong một đại điện. Lúc này Hiên Nhi nhìn cảnh tượng vừa xảy ra với cảnh tượng trong phòng, nàng không thể nào tin được tên này lại có thù hận lớn với tên họ Doãn kia như vậy. Vì cái gì? Ánh mắt nhìn Huy nghi ngờ hỏi. Hắn dám đánh chủ ý tới nữ nhân của ta. Huy trong tay chén trà đã nát vụn, cái bàn trước mặt cũng bị hắn đánh cho thành những mẩu nhỏ rồi. So với chuyện của tên họ La đã đả thương hắn lúc đầu thì hắn cũng không có thù hận lớn như vậy so với tên họ Doãn kia. Với Huy hắn chết ngày nào thì hắn thở phào ngày đó. Là vậy, không ngờ cũng có lúc nữ nhân của ngươi bị người khác chú ý, Hiên Nhi gương mặt hừ lạnh một tiếng nói. Sau này nếu như có người đánh chú ý tới ngươi ta cũng sẽ không tha cho hắn. Huy đi tới bên cạnh Hiên Nhi ánh mắt liếc khắp người nàng mà cười nói. Hừ, cho dù là như vậy ta cũng không cần ngươi phải lo. Hiên Nhi gương mặt hơi đỏ hừ một tiếng giận dữ rồi bỏ đi, nàng không ngờ hắn đã có được tiểu thư của mình rồi còn đánh chú ý tới nàng nữa. Ta đang đợi ngươi đây, tới đi. Huy gương mặt nhìn ra bên ngoài, ánh mắt tràn ngập sát khí nói. Buổi tối, trong đại điện của Thiên Bảo Các vẫn chỉ có một mình Huy, mấy người Z hay Riven sau khi nghe Hiên Nhi kể lại đã không tìm đến Huy nữa, các nàng để cho hắn yên tĩnh một hôm. Huy lúc này đang ngồi trên giường, đôi mắt của hắn vẫn đang nhắm chặt tu luyện, thần thức vẫn tỏa ra xung quanh để cảnh giác. Nhưng hắn không biết là có một người đã ở trong phòng của hắn từ lâu rồi, chỉ là hắn không có cảm nhận được mà thôi. Hắn vẫn như vậy, gương mặt có chút trưởng thành hơn. Bà chủ đứng xung quanh, ánh mắt si mê nhìn Huy đang ngồi tu luyện trên giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đã tới đây từ sớm, nhưng vì tu vi của nàng và Huy chênh lệch quá nhiều nên Huy không cảm nhận được nàng, chỗ này từ lâu cũng đã bị bà chủ phong tỏa rồi, không một ai có thể vào được nữa. Thời gian không còn nhiều ta phải nhanh chóng làm thôi, mặc dù muốn nhìn hắn lâu hơn nữa nhưng sẽ rất nhanh thôi, hắn sẽ trở về bên ta. Bà chủ vẻ mặt hưng phấn nói. Trong chốc lát nàng ra tay, nơi nàng đứng lúc này đã biến mất rồi, trong nháy mắt đã xuất hiện tới bên cạnh Huy, trong tay nàng có giọt máu của Yasuo cũng đã sẵn sàng. Ai, lúc này Huy mới biết được trong phòng mình có người, nhưng hắn đã muộn rồi, bà chủ nhanh chóng phong tỏa khắp các kinh mạch của Huy, khiến cho hắn chỉ ú ớ nói ra một chữ. Là nàng, di, ế, m, a, hi, ế, p, d, âm. Huy nhanh chóng cảm nhận được sự thân quen, mà hắn biết thứ này chỉ đến khi hắn ở bên cạnh bà chủ mà thôi, nhưng hắn biết nàng không phải là bà chủ mà là Diễm Ma, vì Huy cho rằng Diễm Ma là bà chủ nên mới nhận nhầm như vậy. Khốn kiếp, hắn như vậy mà không có nhận ra ta, vậy mà la tên một nữ nhân khác, có cơ hội ta muốn hỏi tội hắn xem. Bà chủ vẻ mặt từ hưng phấn chuyển sang có chút giận dỗi nói. Nàng tưởng hắn sẽ nhận ra nhưng Huy lại nhận một người khác khiến cho nàng giận, nhưng đây không còn là lúc mà nàng có thể hỏi tội hắn nữa, trong tay giọt máu của Yasuo nhanh chóng từ trong miệng Huy nuốt xuống, bà chủ vận nguyên khí phong tỏa khắp cơ thể của hắn, nhanh chóng đi vào bên trong tòa tháp được Huy cất giấu trong đan điền, không chỉ Huy mà mấy lão giả bên trong cũng bị nàng phong bế rồi, cả Cửu Long đỉnh nữa, cũng không có ngoại lệ. Nhanh chóng tìm được những tờ khế ước của Huy cất bên trong, bà chủ nhanh chóng dẫn giọt máu của Yasuo lên trên đó, khế ước có được giọt máu đã trở nên phát sáng định bay ra ngoài nhưng bị bà chủ ngăn cản lại, lúc này nó chỉ lơ lửng bên trong phòng của Huy mà thôi. Không thể để cho nàng biết được, ta muốn cho nàng bất ngờ khi đến sau này. Bà chủ mỉm cười một tiếng lẩm bẩm nói, trong tay nàng phất ra, hào quang màu vàng nhanh chóng hướng phía trên trời bay lên, dị tượng nhanh chóng sẽ xuất hiện nhưng lần này mọi người sẽ không biết được vì bà chủ đã che đi mất rồi. Làm xong mọi chuyện, nàng khẽ cúi đầu hôn lên gương mặt vẫn đang còn hôn mê của Huy một cái rồi lưu luyến rời khỏi, một thông đạo nhanh chóng xuất hiện trước mặt rồi nàng nhanh chóng rời đi, để lâu nữa sẽ không kịp. Dị tượng không lâu sau xuất hiện, nhưng không kinh động mọi người, nó cứ như vậy mà chiếu lên người của Huy, bên trong cơ thể công pháp đã được bà chủ chuẩn bị, chỉ cần dị tượng chiếu xuống là sẽ tự động vận chuyển luyện hóa, cả võ hồn cũng vậy, lúc này hiện ra bên trong căn phòng mà Tham Lam hút lấy nguyên khí, tu vi của Huy trong nháy mắt đang dần tăng lên. Cách chương